Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1931, biết cái gì gọi là vaccine phòng bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yêu Tử Yên xem ra, Lạc Xuyên làm sự tình đều có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Tựa như vinh quang, cùng sắp đẩy ra lô thạch, ở giữa vòng vòng đan xen. Có lẽ hắn đã sớm làm ra phương diện này quy hoạch. Chỉ bất quá chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Cô lô thế giới cùng Thiên Lan đại lục ở giữa tất nhiên là tồn tại liên hệ. Mà Lạc Xuyên làm sự tình có lẽ cũng là đem bộ phận này liên hệ tiến một bước làm sâu sắc. Lại có lẽ là mục đích khác. Yêu Tử Yên không biết. Cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Cái này giống như là Lạc Xuyên ngày bình thường sẽ không đi can thiệp cuộc sống của nàng. Nàng cũng sẽ không đi làm nhiễu Lạc Xuyên quyết định biện pháp. Quan hệ của song phương là xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở. Thần minh kế hoạch, Tô Nam trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Có lẽ đối vị lão bản kia mà nói, đủ để ảnh hưởng đến thế giới vận chuyển. Là cái này, thần minh lực lượng, Tô Nam cũng không từng biết được. Tại bên người nàng Yêu Tử Yên, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, kỳ thật đồng dạng thuộc về thần minh. Nếu là thành tâm cầu nguyện, Yêu Tử Yên nói không chừng còn có thể nghe được nội tâm của nàng thanh âm đàm thoại. Sụp đổ, là bỗng nhiên ra hiện ở cái thế giới này một loại đặc thù năng lượng. Có lẽ xưng là ý chí càng là thích hợp. Biểu hiện hình thái đa dạng, có thể ăn mòn bình thường sinh vật. Thậm chí còn có thể bỗng dưng ngưng tụ ra sụp đổ xâm nhiễm thể. Dường như bọn họ là theo trong hư vô trực tiếp xuất hiện. Yêu Tử Yên cùng Tô Nam giảng thuật cô lô thế giới quan. Tô Nam lần trước bởi vì không có dư thừa linh tinh sử dụng 3D thiết bị nguyên nhân. Vẻn vẹn chỉ thể nghiệm qua vinh quang cái này một loại ứng dụng. Nàng hẳn là cũng thông qua ma huyễn điện thoại di động hiểu qua còn lại ứng dụng tin tức. Tại Yêu Tử Yên xem ra dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói lại một lần cũng không quan hệ. Nghe. Sụp đổ tựa hồ cùng Thâm Uyên cùng loại. Tô Nam biết được Thâm Uyên sự tình. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là biết được mà thôi. Nàng không có trải qua trận kia thượng cổ thời đại chiến dịch. Ghi chép liên quan sớm đã biến đến tàn khuyết không đầy đủ. Tựa như là một loại nào đó khái niệm phương diện lực lượng xóa đi đây hết thảy. Quảng cáo. Nàng lúc ấy nhìn đến bày đặt tại trong tiệm một góc làm vật phẩm trang sức cố hóa Thâm Uyên lúc. Thậm chí có loại linh hồn đều bị đông cứng cảm giác. Thâm Uyên cùng sụp đổ có thể không giống nhau. Yêu Tử Yên lắc đầu. Sụp đổ ăn mòn vẻn vẹn chỉ là văn minh. Thâm Uyên có khả năng ảnh hưởng đến thế nhưng là vạn sự vạn vật. Sinh vật cùng phi sinh vật. Thậm chí còn bao quát dẫn lực, trọng lực, không gian chờ một hệ liệt vật lý hằng số. Thậm chí có thể cho thế giới hủy diệt. Nghe. Sụp đổ giống như là theo một ý nghĩa nào đó nhược hóa rất nhiều Thâm Uyên. Khả năng có chút cùng loại với vaccine phòng bệnh. Tác dụng, Tô Nam tự hỏi Yêu Tử Yên lời nói. Hiện tại ta càng tin tưởng hai thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại liên hệ. Cái nhìn của ngươi là cái gì? Có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Cái này sao? Yêu Tử Yên nhún nhún vai. Ta cũng không biết, khả năng theo ngươi không kém bao nhiêu đâu. Làm trong tiệm khách hàng đều đi không sai biệt lắm thời điểm. Yêu Tử Yên cùng Tô Nam mới vừa nói vừa cười đi ra xây dựng thêm không gian. Xem ra quan hệ của hai người không tệ. Đã trở thành bằng hữu. Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Phạm viện trưởng có cũng không đến. Tô Nam cũng nhìn về phía Lạc Xuyên. Nàng rất quan tâm chuyện này. Cái này mang ý nghĩa nàng có thể hay không tìm tới mới công tác. Có thể hay không có sung túc linh tinh mua sắm khởi nguyên thương thành các loại hàng hóa. Không có, khả năng buổi chiều mới sẽ tới đi. Muốn hay không tại ma huyễn điện thoại di động phía trên liên lạc một chút. Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị, vẫn là không cần. Tô Nam cảm giác dạng này có chút không ổn. Nàng không quá ưa thích cho người khác thêm phiền phức. Phạm Thừa Thiên sớm muộn đều sẽ tới. Thời gian đối với nàng mà nói vẫn là rất dư giả. Đối với Tô Nam quyết định, Lạc Xuyên cũng không định nhúng tay. Huống hồ tựa như là nàng nói như vậy. Không nóng nảy, dù sao Lăng Vân học viện là ở chỗ này lại chạy không được. Lúc nào đi đều có thể. Không cần thiết đi tranh thủ như thế trong thời gian ngắn thời gian. Tô Nam Uyển cự yêu Tử Yên lưu lại ăn cơm trưa mời. Song phương quen biết thời gian cũng không tính dài. Huống hồ nàng cảm thấy lưu tại nơi này luôn có loại chính mình dư thừa cảm giác. Mưa vẫn đang rơi. Tô Nam mở dù ra. Đi vào tí tách màn mưa. Giữa trưa qua chỗ nào cơm. Tạ Mộng Vũ vặn eo bẻ cổ. Mỹ lệ dáng người triển lộ không bỏ sót. Gần nhất khí trời có chút nguội mất. Không bằng đi trong nhà của ta ăn lẩu như thế nào. Tạ Mộng Vũ tại Cửu Diệu Thành mua tòa nhà. Đã làm tốt ở chỗ này ở lâu dự định. Người cùng Băng Xương đi về trước đi. Ta có chút việc. An Vi Nhã lắc đầu. Thuận tiện vỗ vỗ Băng Xương cái đầu nhỏ. Được thôi. Tạ Mộng Vũ gật gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều. Ngồi xổm người xuống chuẩn bị đem Băng Xương ôm. Bị 1m22 cánh tay đến nghiêm mặt gò má. Nàng chỉ có thể có chút đáng tiếc thở dài. An Vi Nhã không khỏi trợn mắt chừng một cái. Cho nên nàng mới không yên lòng Băng Xương cùng Tạ Mộng Vũ đợi tại một khối. Đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ hai bóng người rời đi. An Vi Nhã đi vào bán thiết bị khu vực cầm cái kem. Cái miệng nhỏ ăn. Khi thấy người kia rời đi về sau. Lúc này mới không biết từ nơi nào lấy ra một đem cây dù đi theo. An Vi Nhã đây là vội vàng đi làm cái gì? Yêu Tử Yên tò mò nhìn Long tộc cô nương biến mất trong tầm mắt. Không biết, có thể là phát hiện thứ gì đi. Cả ngày đều thần thần bí bí. Lạc Xuyên vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn đối với cái này không có hứng thú gì. Yêu Tử Yên ồ một tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi cùng Tô Nam đàm luận một ít chuyện. Lạc Xuyên, vaccine phòng bệnh là cái gì? Vaccine phòng bệnh, người từ nơi nào nghe được cái từ ngữ này? Quảng cáo, Lạc Xuyên nhíu lông mày. Hắn có thể không cảm thấy Thiên Lan Đại Lục sẽ có vaccine phòng bệnh loại thuyết pháp này. Hắn rất ngạc nhiên Yêu Tử Yên là từ chỗ nào nghe được cái tên này. Tô Nam nói, cho nên cái này rốt cuộc là thứ gì? Giải thích có chút phức tạp. Lạc Xuyên tự hỏi nên như thế nào cùng Yêu Tử Yên giải thích. Đơn giản tới nói, tựa như là đan dược đối với tu luyện giả sinh ra tác dụng. Làm thường xuyên sử dụng một loại nào đó đan dược thời điểm. Có khả năng sinh ra hiệu quả liền càng ngày càng yếu. Thiên Lan Đại Lục đan dược cần phải là như vậy a, Ngô. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua phương diện này sự tình. Yêu Tử Yên bản thân kỳ thật cũng không có làm sao tiếp xúc qua. Đây chính là cái gọi là tính kháng dược, vaccine phòng bệnh liền là đồng dạng đạo lý. Lại là chủ động tiến hành can thiệp, đem một loại nào đó có hại sự vật giảm bớt hoặc là tiêu trừ hắn có khả năng tạo thành nguy hại. Sau đó tiếp xúc, từ đó sinh ra năng lực chống đỡ. Đây chính là vaccine phòng bệnh. Bản chất, Lạc Xuyên trước kia đối sinh vật y học đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Tại võng thượng học tập đến không ít có không có tri thức. Há, ta hiểu được, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Xuyên lời nói ý giải cũng không khó khăn. Duỗi người một cái đứng người lên. Ta đi làm cơm. Lạc Xuyên suy tư vừa mới bỗng nhiên nghĩ tới sự tình. Sụp đổ, Thâm Uyên, Cô Lô thế giới, Thiên Lan Đại Lục, vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên tạm thời còn không biết giữa bọn chúng liên hệ là cái gì. Nhưng khẳng định tồn tại theo một ý nghĩa nào đó tương quan tính. Lạc Xuyên cảm giác sự tình dần dần biến đến có ý tứ lên. Cũng không biết có phải hay không là hắn suy đoán như vậy. Sụp đổ, vaccine phòng bệnh, đây chính là cái gọi là bản chất A tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.